Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Linh Lung Tháp năng lực. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, dày đến nửa mét thổ sắc, bị trong nháy mắt oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Tế Châu Hầu thấy thế vội vàng hướng thổ sắc rót vào nguyên khí, muốn chữa trị thổ sắc lỗ hổng, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Sừng Châu Yêu Ma hai tay bắt lấy thổ sắc lỗ hổng biên giới, dùng sức bóp. Răng rắc, vô số hình mạng nhện vết rạn từ chỗ lỗ hổng hướng thổ sắc bỗng nhiên lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt liền gắn đầy toàn bộ thổ sắc. Sừng Châu Yêu Ma hai tay đột nhiên xé ra, ầm, toàn bộ thổ sắc triệt để sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tập trung hướng hai bên nổ bắn ra đi. Tế Châu Hầu lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn vừa định quay người chạy trốn, nhưng còn chưa kịp hành động, Sừng Châu Yêu Ma liền vừa xài bước xuất, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Một trương dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt liền áp sát vào trên mặt hắn, tới cách xa nhau không đủ ba tấc. Còn chưa chờ Tế Châu Hầu làm ra phản ứng, Sừng Châu Yêu Ma liền một quyền nện ở hắn trên bụng, đem hắn cả người nện đến bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung kéo dài thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Lan Châu Hầu thấy thế một tay phất lên, một đạo cao áp khí thể bành trướng bộc phát ra, hình thành một trận kịch liệt phong bạo, hướng bay ngược Tế Châu Hầu thổi đi, để Tế Châu Hầu bay ngược tốc độ có chỗ chậm lại. Nhưng dù vậy, Tế Châu Hầu vẫn là đụng gãy một cây hai người ôm hết phẩm chất cột đá, sau đó hung hăng đâm vào trên vách tường, đem vách tường đâm đến trong chiều nghiêm trọng lõm, hình mạng nhện vết rách trải rộng cả mặt vách tường. Tế Châu Hầu, ngươi không sao chứ? Lan Châu Hầu vội vàng tiến lên, dùng khiếp sợ ngữ khí hỏi. Lan Châu Hầu vừa rồi một mực tại cùng quả cầu kim loại thể quần nhau, cho nên không có tham dự đối Sừng Châu Yêu Ma bản tôn vây quét. Hắn không nghĩ tới chỉ là chỉ trước mắt, Vũ Châu Hầu cùng Tế Châu Hầu liền bị song song đánh bay. Cái này yêu ma thực lực thật là đáng sợ. Ta có thổ chi khải giáp hộ thể, không có gì đáng ngại, chính là Vũ Châu Hầu tình huống có chút hỏng bét. Tế Châu Hầu từ lõm bức tường bên trong thoát ly xuống tới, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn phía xa Sừng Châu Yêu Ma. Lúc này Tế Châu Hầu, cả người liền phảng phất một kiện bị đập nát đồ sứ, toàn thân cao thấp hiện đầy vết rạn, cục bộ khu vực thậm chí xuất hiện chóc ra dấu hiệu. Nhưng rụng xuống lại không phải thân thể của hắn, mà là từng khối giống như ngọc thạch thổ phiến. Mà những cái kia chóc ra khu vực nội bộ, nhưng như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Sớm tại chiến đấu trước mở ra võ hồn trong nháy mắt, Tế Châu Hầu liền đem đại lượng thổ nguyên tố, mật độ cao bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, cũng trong chiều rót vào đại lượng nguyên khí, làm cho hình thành có thể so với kim loại thổ chi khải giáp. Mà khi tầng này thổ chi khải giáp sau khi vỡ vụn, Tế Châu Hầu thân thể mới có thể như bị đập nát đồ sứ đồng dạng vỡ ra. Quái vật này thực lực thực sự quá biến thái, chúng ta cùng nó liều mạng khẳng định là không đấu lại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vũ Châu Hầu võ hồn năng lực lên. Tế Châu Hầu nói xong liền quay đầu, hướng Vũ Châu Hầu chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp kia tràn ngập trong bụi mù, Vũ Châu Hầu kia đầy người vết máu thân ảnh, đang từ phế tích bên trong chậm rãi đi ra. Vũ Châu Hầu, ngươi thế nào? Tế Châu Hầu có chút kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Châu Hầu tại gặp một kích này về sau, còn có thể đứng lên. Vũ Châu Hầu may mắn lắc đầu nói, may mà ta mặc vào một bộ huyền giai trung phẩm bảo giáp, nếu không vừa rồi một quyền kia coi như từ bỏ mệnh của ta, cũng có thể đem ta đánh cái gần chết. Quái vật này ma khí đã bị tiêu hao một bộ phận, tái chiến tiếp chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vũ Châu Hầu, ngươi tranh thủ thời gian vận dụng ngươi võ hồn năng lực đi, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lan Châu Hầu một tay phất lên, phóng xuất ra một đạo ngang lốc xoáy bão táp, đem Sừng Châu Yêu Ma kiềm chế. Tốt. Vũ Châu Hầu quyết định gật đầu, sau đó liền phát động mình võ hồn năng lực. Hắn võ hồn cũng chính là cái kia chỉ có cao một thước Linh Lung Tháp, bỗng nhiên từ phía sau hắn bay vút lên trời. Linh Lung Tháp bay đến Sừng Châu Yêu Ma đỉnh đầu, sau đó thể tích cấp tốc bành trướng biến lớn, từ cao một thước Linh Lung Tháp biến thành một cái cao tới mười mấy thước cự tháp. Một đạo hình trụ trùng sáng từ bảo tháp dưới đáy hướng xuống bắn ra, rơi trên mặt đất phía trên, đem Sừng Châu Yêu Ma thân thể toàn bộ bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại hấp lực từ bảo tháp dưới đáy sinh ra, tác dụng tại bị trùng sáng bao trùm trong không gian. chỉ kiến giải mặt bị trùng sáng bao phủ khu vực, bùn đất nhao nhao thoát ly mặt đất, theo trùng sáng bay lên không, cuối cùng bị bảo tháp dưới đáy thôn phệ đi vào. Mà thân ở tại một khu vực như vậy sừng châu yêu ma, cũng đồng dạng hai chân huyền không, đi theo vô số bùn đất cách mặt đất bay lên không, sau đó bị thu vào bảo tháp bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lan Châu Hầu cùng Tế Châu Hầu đều hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được hy vọng. Vũ Châu Hầu là Nam Hạ Vương quốc tám hầu bên trong, nổi danh nhất một cái. Hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì hắn thân phận địa vị có bao nhiêu đặc thù, mà là bởi vì hắn võ hồn linh lung tháp. Tế Châu Hầu cùng Lan Châu Hầu đều gặp Vũ Châu Hầu sử dụng linh lung tháp, cho nên đối linh lung tháp năng lực phi thường rõ ràng. Linh lung tháp có thể phòng ngừa chiến đấu, trực tiếp đem địch nhân thu vào đi, đem địch nhân cầm tù ở bên trong, chẳng khác nào là một cái giam cầm lồng giam. Vô luận hoa văn lại nhiều địch nhân, một khi bị hút vào linh lung tháp bên trong, liền sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Bởi vì tại linh lung tháp nội bộ, có một tầng có thể ngăn cách ngoại giới kết giới. Tầng này kết giới có thể hấp thu bất luận cái gì hình thái năng lượng, trừ phi là năng lượng vượt qua mức độ lớn nhất. Nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ kết giới trốn tới. Không chỉ có như thế, linh lung tháp bên trong còn tràn ngập một cổ kỳ lạ lực trường, có thể không ngừng áp xúc năng lượng, đem giam cầm tại bảo tháp bên trong sinh vật, áp xúc thành một cục thịt cầu. Tại đem sừng châu yêu ma hút đi vào về sau, linh lung tháp thể tích liền không ngừng thu nhỏ, từ cao mười mấy mét một mực co lại đến không đủ cao 5 mét. Mà đang thu nhỏ lại đến không đủ cao 5 mét về sau, thu nhỏ chi thế chính là chậm rãi đình trệ xuống tới, một mực duy trì không đủ 5 mét thể tích, không tiếp tục thu nhỏ xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Vũ Châu Hầu mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Tại hắn dĩ vãng vận dụng võ hồn năng lực lúc, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Một bên Tế Châu Hầu cùng Lan Châu Hầu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hiển nhiên cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Thế nào Vũ Châu Hầu? Tế Châu Hầu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi. Cái này yêu ma ma khí quá mạnh, ta linh lung tháp khó mà đem nó áp xúc. Vũ Châu Hầu sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Vậy làm sao bây giờ? Lan Châu Hầu ở một bên lo lắng xuông, lại là lực bất tòng tâm. Ngay tại ba hầu trò chuyện trong nháy mắt, một cỗ bài sơn đảo hải năng lượng đột nhiên từ linh lung tháp bên trong bạo phát đi ra. Cỗ năng lượng này thực sự quá mức cường đại, đến mức linh lung tháp bên trong kết giới không cách nào lập tức hấp thu. Ong ong ong, chỉ gặp linh lung tháp tại thiên không tần số cao rung động. Hỏng bét, gặp linh lung tháp không cách nào chấn áp cỗ lực lượng này, Vũ Châu Hầu không khỏi trong lòng đại loạn. Trong khoảnh khắc đó, ngắn thời gian chồng chất lên năng lượng, vượt qua linh lung tháp bên trong kết giới đủ khả năng tiếp cận cực hạn. Răng rắc. Một vết nứt tại linh lung tháp mặt ngoài xuất hiện. Ba hầu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Lần này xong đời. Nếu ngay cả Vũ Châu Hầu linh lung tháp đều không thể chấn áp lại quái vật này, vậy coi như lại đến mấy vị hầu ra trợ giúp, cũng căn bản không phải quái vật này đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 307, nhất định phải từ ba quân tự mình đến đối phó. Tại Vũ Châu Hầu thiếu niên thức tỉnh võ hồn lúc, liền có một vị lão giả thần bí khuyên nhủ qua hắn, để hắn đừng quá mức ỷ lại võ hồn năng lực, bởi vì hắn võ hồn có khả năng giam cầm năng lượng, là có một cái hạn mức lớn nhất đáng giá. Một khi địch nhân chỗ có được năng lượng, vượt ra khỏi cái này hạn mức lớn nhất giá trị, võ hồn liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận áp lực nội bộ mà bạo liệt, dẫn đến võ hồn hình thái bị hao tổn. Võ hồn hình thái một khi bị hao tổn, muốn chữa trị liền 10 phần phiền phức. Lại tại chữa trị trước đều không thể tái sử dụng võ hồn năng lực, chẳng khác nào là trực tiếp đã mất đi võ hồn. Mà lúc này giờ phút này, cái này sừng châu yêu ma chỗ có được năng lượng, liền vượt ra khỏi linh lung tháp hạn mức lớn nhất giá trị. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Linh lung tháp thân mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn. Kia thanh thúy tiếng vỡ vụn, phảng phất pha lê xuất hiện vết rách lúc nứt vang. Một cỗ làm người ta kinh ngạc lạnh mình bành trướng năng lượng từ vỡ tan thân tháp bên trong bỗng nhiên đổ xuống mà ra. Trong trước mắt ấy, cả phiến thiên địa đều phảng phất tại run rẩy. Không được, mau lui lại. Lan Châu Hầu hét lớn một tiếng, lập tức mượn nhờ phong bạo lăng không bay lên, cũng cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại trở về. Tại hắn hướng về sau nhanh lùi lại đồng thời, hai tay thuận thế hướng phía trước duỗi ra, tay trái tay phải trưởng phân biệt nhắm ngay Tế Châu Hầu cùng Vũ Châu Hầu một chảo. Hai đạo ngang vòi rồng từ hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên hình thành, giống như hai đầu cánh tay tráng kiện hướng phía trước dọc theo đi, đem Tế Châu Hầu cùng Vũ Châu Hầu hai người quấn lấy hướng về sau lôi kéo. Tế Châu Hầu cùng Vũ Châu Hầu hai người vừa bị túm cách mặt đất, kia Linh Lung Tháp nội bộ xúc tích năng lượng, chính là siêu việt thân tháp có khả năng tiếp cận cực hạn, cường đại áp lực nội bộ trong nháy mắt phóng thích, làm cho cả Linh Lung Tháp thân trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa dọa người tiếng vang thấu triệt chân trời. Một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích bỗng nhiên nổ tung lên, đem lan đến gần hết thảy sự vật đều chấn động đến vỡ nát. Sau đó mang theo cực nóng khí lãng cùng cho tàn, giữa không trung hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có mở rộng, giống như là biển gầm hướng mặt đất cuốn tới. Mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, đường đi nhao nhao băng liệt, kiến trúc toàn bộ sụp đổ, toàn bộ đại địa đều bị chấn động đến kịch liệt sóc nảy. Ba hầu cũng đều theo bạo tạc sóng xung kích cùng nhau bay rớt ra ngoài, hóa thành ba đạo mơ hồ hư ảnh, nhao nhao đâm vào khác biệt kiến trúc bên trên. Bạo tạc sinh ra dư ba, giống như một trận kịch liệt phong bạo, phô thiên cái địa quét sạch cả tòa Tế Châu thành. Tế Châu trong thành tất cả thiết kỵ chiến mã, tất cả đều bị sợ đến không bị khống chế nhảy tưng. Tinh nhuệ thiết kỵ toàn bộ sụp đổ, triệt để loạn thành một bầy. Tinh nhuệ bộ binh cũng tất cả đều đánh mất chiến ý, bị ma hóa sinh vật đại quân đánh cho liên tục bại lui. Những cái kia ở phía xa tận mắt nhìn thấy ba hầu cùng yêu ma chiến đấu toàn bộ quá trình binh sĩ, đều tại thời khắc này lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Ba hầu liên thủ đoạn ra hết, cuối cùng mà ngay cả yêu ma một sợi lông đều không có thương tổn đến. Vậy bọn hắn những binh lính này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Coi như số lượng lại nhiều, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khi ba hầu từ phế tích bên trong leo ra lúc, toàn thân đã là máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Ba người hộ thể nguyên khí, đều tại bị sóng xung kích liên lụy trong nháy mắt, bị khủng bố năng lượng xé nát, nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Thậm chí liền ngay cả Tế Châu Hầu trên người thổ chi khải giáp, cũng đều bị tạc đến vỡ nát, toàn bộ từ trên thân thể rụng xuống. Quái vật này thực sự quá mạnh, nhất định phải từ ba quân tự mình đến đối phó mới được, chúng ta đều rút lui đi. Tế Châu Hầu từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, một tay che ngực nói. Ba người bọn họ đều là cấp 9 vũ sư, nhưng cho dù ba người liên thủ, cũng hoàn toàn không phải cái này yêu ma đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này yêu ma thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Thủ thương nhẹ nhất Lan Châu Hầu, hướng hôn mê Vũ Châu Hầu nhìn một chút, sau đó đối Tế Châu Hầu nói ra, tốt, vậy thì nhanh lên rút lui đi. Ngươi mang theo Vũ Châu Hầu tiên cơ, ta đến đoạn hậu. Tế Châu Hầu nhẹ gật đầu, liền không có nói thêm nữa, hắn lập tức cõng lên hôn mê Vũ Châu Hầu, quay người thoát đi mà đi. Mà Lan Châu Hầu thì là cấp tốc bay lên không, ở giữa không trung ngưng tụ đại lượng nguyên khí, toàn bộ dùng cho phát động võ hồn năng lực. Một đạo đường kính mười mấy thước cự hình vòi rồng, giống như một đầu cự long thẳng đứng từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hổ rơi vào sừng châu yêu ma chỗ khu vực. Chỉ là chỉ trước mắt, đường đi liền bị vòi rồng rào xuất một cái đường kính mười mấy thước hố trời. Tại phóng thích xuất đạo này cự hình vòi rồng về sau, Lan Châu Hầu liền quay người ngự phong bay khỏi. Lan Châu Hầu một kích toàn lực, đem sừng châu yêu ma thành công kiềm chế lại. Này ba người chế tạo cơ hội chạy trốn, để ba người đều thành công đào thoát. Thẳng đến ba người thân ảnh đều biến mất tại hiện trường về sau, sừng châu yêu ma lúc này mới đem cự hình vòi rồng chia đôi xé mở, hoàn hảo không chút tổn hại từ tản ra trong gió lốc đi tới. Khi nó phát hiện ba cái trà đạp đồ chơi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa về sau, lập tức nộ phát trùng thiên. Giống, sừng châu yêu ma ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, cũng phóng xuất ra làm cho người run rẩy sóng tinh thần, từ trung tâm thành trì hướng ra ngoài khuếch tán ra, vang vọng thật lâu ở chân trời trên trời cao. Toàn bộ Tế Châu trong thành tất cả ma hóa sinh vật, đều đang nghe sừng châu yêu ma tiếng gọi sau đình chỉ chiến đấu, nhao nhao hướng sừng châu yêu ma vị trí chỗ ở tụ tập tới. Tế Châu tuần vệ quân thống lĩnh Phương Thiên Du, lúc này chính xuất lĩnh lấy Tế Châu quân đội, tại thành khu thảm thức tiêu diệt toàn bộ ma hóa sinh vật. Khi hắn nhìn thấy những này ma hóa sinh vật, đều tại chiều kia tiếng gầm gừ đầu nguồn hội tụ tới lúc, không khỏi thật sâu nhíu mày. Yêu ma ngay tại triệu tập trong thành tất cả quái vật, chuẩn bị tiêu diệt đại quân loài người. Xem ra, ba vị hầu gia không thể ngăn cản nó a. Phương Thiên Du rất rõ ràng, trận kia tiếng gầm gừ đầu nguồn chỗ khu vực, chính là ba hầu cùng yêu ma giao thủ khu vực. Mà trận kia làm cho người hoảng sợ tiếng gầm gừ, hiển nhiên cũng là yêu ma kia. Cho dù thân ở ngàn mét có hơn, Phương Thiên Du cũng có thể cảm nhận được yêu ma kia cường đại mà kinh khủng khí tức, mà ba hầu khí tức lại hoàn toàn bị yêu ma khí tức che giấu quá khứ. Cái này đã đủ để chứng minh, ba hầu không có thể đem yêu ma cấp trấn trụ. Ngay tại Phương Thiên Du trong lòng lo lắng ba hầu phải chăng có thể chiến thắng yêu ma lúc, ba hầu thân ảnh lại là tuần tự xuất hiện trong mắt hắn. Hắn luôn luôn tôn kính cái kia Tế Châu hầu, lúc này đã trở nên đầy bụi đất, bộ dáng chật vật không chịu nổi, toàn thân thổ chi khải giáp đều chóc ra, chỉ còn lại rải rác mấy khối khảm ở trên người, cục bộ khu vực thậm chí còn cấu kết huyết vết thương. Mà Tế Châu hầu sau lưng Vũ Châu hầu thì càng là thảm mắt nhẫn thấy, toàn thân quần áo đều bị hủy, trên thân nhiều chỗ trọng thương, cả người đều máu me đầm đìa. Duy nhất tốt một chút, chỉ có bay trở về Lan Châu hầu, nhưng hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hư thoát chi sắc, hiển nhiên tiêu hao đại lượng nguyên khí. Ba vị hầu gia, các ngươi không có sao chứ? Phương Thiên Du mang theo sau lưng tướng sĩ, vội vàng hướng ba hầu nghênh đón. Tế Châu hầu không có quá nhiều giải thích, hắn lập tức hạ lệnh nói ra, toàn quân nghe lệnh, rút lui. Ngắn ngủi 6 cái chữ, liền đủ để chứng minh hết thảy. Ba hầu, bại trận. Ở đây tất cả tướng sĩ, đều trong nháy mắt mặt xám như tro, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ba vị thực lực thâm bất khả chắc hầu ra, lại liên thủ phía dưới bại bởi yêu ma. Hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế rung động. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ Tế Châu quận. Còn có ai có thể cùng yêu ma một trận chiến? Một thời gian, hãi nhiên, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, chờ các loại tâm tình tiêu cực, tại toàn bộ trong quân đội lan tràn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, đại quân tập kết. Kèn lệnh thổi lên, đại quân chật vật quay đầu rút lui. Bởi vì sừng châu yêu ma triệu hoán, trong thành tất cả ma hóa sinh vật đều tập trung hướng thành khu trung tâm hội tụ tới, không để ý đến chạy trốn đại quân, cho nên đại quân rút lui vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ là tại rút khỏi thành thời điểm trở nên có chút hỗn loạn. Tế Châu thành tổng cộng chỉ có 4 đạo đại môn, tam đại châu quận quân đội phân biệt từ đông, tây, nam 3 cửa rút lui. Cho dù cùng ma hóa sinh vật trải qua kịch liệt đại chiến về sau, các đại châu quận quân đội cũng vẫn như cũ còn thừa lại hơn 2 vạn người. Cái này hơn 2 vạn cái người sống, muốn từ một cái chỉ có rộng 5-6 mét cửa thành chen đi ra, hay là vô cùng không dễ dàng, cho nên nhất thời bán hội căn bản là không có cách rút khỏi đi. Trước hết nhất rút khỏi thành, tự nhiên là thủ thương ba hầu, cùng trong quân có địa vị tướng sĩ. Sau đó mới là tính cơ động khá mạnh tinh nhuệ thiết kỵ. Về phần những cái kia tinh nhuệ bộ binh, tại ngắn thời gian bên trong căn bản không có ra khỏi thành cơ hội. Tại Tam Đại Châu quận quân đội chen chúc lấy gạt ra thành lúc, thành khu trung tâm trên quảng trường đã tập kết hơn vạn ma hóa sinh vật đại quân, cũng còn liên tục không ngừng có ma hóa sinh vật hội tụ tới. Giết cho ta cái không chừa mảnh giáp. Sừng châu yêu ma ngón tay cửa nam gầm thét một tiếng. Theo sừng châu yêu ma ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp ma hóa sinh vật đại quân, giống như thủy triều hướng cửa nam cuồn cuộn cuốn tới. Đây là một chi ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể ma hóa sinh vật đại quân, cùng trước đó kia tan rã trạng thái hoàn toàn không giống. Tại sừng châu yêu ma chi phối dưới, những này ma hóa sinh vật càng thêm đoàn kết, càng thêm điên cuồng nổi giận, càng thêm thế không thể đỡ. Ngắn ngủi mấy phút, chi này ma hóa sinh vật đại quân liền giống như thủy triều trào lên phố lớn ngõ nhỏ, trùng trùng điệp điệp vọt tới cửa nam. Mà lúc này giờ phút này, cửa nam quân đội vẫn còn có một nửa không có rút khỏi đi. Gặp kia giống như thủy triều vọt tới ma hóa sinh vật đại quân, còn lại đám binh sĩ cũng còn không có cùng chính thức giao phong, cũng đã bắt đầu run rẩy. ma hóa sinh vật đại quân giết tới, mời thống lĩnh đại nhân hạ lệnh. Một vị phó tướng đi vào Phương Thiên Du trước mặt, hai tay ôm quyền đối Phương Thiên Du xin chỉ thị. Phương Thiên Du thân là tuần vệ quân thống lĩnh, ấn lý tới nói tự nhiên hẳn là dẫn đầu rút lui. Nhưng hắn lại vì yểm hộ ba hầu Bình An rút lui, mà chủ động lưu lại Đoạn Hậu. Hắn biết rõ mình nếu không để lại đến ngăn cản yêu ma liền sẽ tại nửa đường đuổi kịp ba hầu, đem ba hầu tính mệnh lấy đi. Ba hầu là trước mắt duy nhất có thể đánh bại yêu ma người. Nếu là ba hầu vừa chết, Tế Châu liền triệt để xong đời. Không ai có thể chiến thắng yêu ma. Tế Nam Thành thậm chí những thành thị khác bách tính, đều đem sinh ly tử biệt, trôi giạt khắp nơi. Nhưng nếu là ba hầu thành công đào thoát, hết thảy cũng còn có hy vọng. Chỉ cần ba hầu thương thế khôi phục, lại từ tân chế đặt trước kế hoạch tác chiến, liền vẫn là có hy vọng có thể chiến thắng yêu ma. Có thể nói như vậy, ba hầu chính là Tế Châu bách tính hy vọng cuối cùng. Phương Thiên Du không thể để cho cái này hy vọng phá diệt, không thể nhìn thấy vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi, cho nên mới chủ động lựa chọn lưu lại. Chúng ta nhất định phải đem yêu ma ngăn chặn, để ba hầu thành công rút lui. Phương Thiên Du cầm trong tay hoàng kim chiến kích, dẫn đầu mã ngựa hướng ma hóa sinh vật đại quân tiến lên. Sát A! Phó tướng hét lớn một tiếng, dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ bộ binh, nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, đi theo Phương Thiên Du hướng phía trước công kích. Hai chi trùng trùng điệp điệp đại quân, giống như hai đạo thế không thể đỡ dòng lũ, tương hỗ va chạm vào nhau. Ngắn ngủi mấy phút giao phong, hai chi đại quân liền tử thương vô số thi thể phủ kín mặt đất, máu tươi hội tụ hình thành một mảnh đại dương màu đỏ. Tại sừng châu yêu ma chi phối những này ma hóa sinh vật trước, cơ bản mỗi chết mất 5 con ma hóa sinh vật, đại quân loài người bên trong mới có một người hy sinh. Mà tại sừng châu yêu ma chi phối những này ma hóa sinh vật về sau, mỗi chết mất một con ma hóa sinh vật, đại quân loài người bên trong liền có một người bỏ mình. Cái này đủ để chứng minh, tại bị đầu châu yêu ma chi phối sau ma hóa sinh vật đại quân, thực lực so trước đó tăng cường mấy lần không chỉ. Vẻn vẹn là cái này một vạn ma hóa sinh vật đại quân, cũng đủ để cho nơi này còn lại Tế Châu quân đội toàn quân bị diệt. Nhưng mà càng hỏng bét chính là, còn liên tục không ngừng có ma hóa sinh vật, từ toàn thành các nơi phố lớn ngõ nhỏ, hướng bên này hội tụ tới. Thống lĩnh đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn toàn quân bị diệt. Liền ngay cả phó tướng cũng nhìn ra trước mắt tình thế, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói với Phương Thiên Du, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phương Thiên Du trùng điệp phun ra một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại xông vào ma hóa sinh vật trong đại quân dục huyết phấn chiến. Mà đúng lúc này, toàn quân tất cả trong tay binh lính vũ khí đều nhận một cỗ vô hình từ lực ảnh hưởng, nhao nhao rung động rời tay bay ra, hướng phía ma hóa sinh vật trong đại quân một vị trí nào đó hội tụ tới. Thậm chí liền ngay cả Phương Thiên Du trong tay hoàng kim chiến kích cũng đồng dạng không bị khống chế rời tay bay ra, hướng phía vị trí kia bay qua. Tất cả vũ khí đều nhao nhao tụ lại, tương hỗ đè ép biến hình, chặt chẽ dính vào cùng nhau, hình thành một viên đường kính 5 mét quả cầu kim loại thể. Mà tại quả cầu kim loại thể chính phía dưới, đứng đấy một cái hình người quái vật. Quái vật này toàn thân đen nhánh, toàn thân bị đại lượng sương mù màu đen bao phủ, giữ lại một đầu rối tung tóc dài, mọc ra một đôi tinh hồng đôi mắt, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng trâu. Rất hiển nhiên, chính là cái quái vật này đang thao túng những kim loại này vũ khí. Kia đó là cái gì quái vật? Là nó đem chúng ta vũ khí hút đi sao? Đó chính là dẫn phát chàng tai nạn này yêu ma sao? Thật là đáng sợ đồ vật. Tốt khí tức thật là khủng bố. Ta, thân thể ta không thể động. Nhìn thấy đầu châu yêu ma trong nháy mắt, mọi người tại đây đều triệt để lâm vào tuyệt vọng. Có người thậm chí trực tiếp đánh mất chiến ý, đặt mông sụi lơ ngồi ngay đó. Chỉ gặp sừng châu yêu ma một tay hướng lên trên vung lên, to lớn quả cầu kim loại thể bỗng nhiên lên không, đảo mắt liền bay đến cao mấy trăm thước không. Sau đó như thiên thạch bỗng nhiên từ phía trên rớt xuống, hướng phía Tế Châu đại quân phân bố dày đặc nhất khu vực đập tới. Mau tránh ra, rơi xuống. Đáng chết, không còn kịp rồi. Một thời gian, một khu vực như vậy tất cả binh sĩ đều gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao hướng bốn phía trốn xuyên. Nhưng này khu vực binh sĩ phân bố quá thân thiết tập, bọn hắn căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể dùng kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem to lớn quả cầu kim loại thể rơi xuống phía dưới. Oanh, quả cầu kim loại thể mãnh liệt va chạm mặt đất, đem đập chúng binh sĩ trong nháy mắt nện thành thịt muối, cũng đem mặt đất đập hướng xuống khoa trương lõm, hình thành một cái đường kính 30 mét hố to. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn lăn lộn sóng nhiệt, lấy va chạm khu vực làm trung tâm, như sóng biển hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem tất cả lan đến gần binh sĩ, đều mang theo cùng nhau đánh bay ra ngoài. Một thời gian, đầy thiên đô là bị đánh bay binh sĩ, bọn hắn vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau đó nhao nhao từ trên trời giáng xuống, như từng khối tảng đá hướng về mặt đất, bị nện đến máu thịt be bét. Mặt đất còn có không ít binh sĩ bị đập trúng, cũng cùng theo bị nện thành thịt muối. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy trăm binh sĩ biến thành đại địa thuốc nhuộm, này mảnh đất này rát lên một tầng đỏ tươi. Người sống sót đều mặt xám như tro, biểu lộ tuyệt vọng nhìn xem cái này bi tráng một màn. Những này tất cả đều là cùng bọn hắn vào sinh ra tử chiến hữu, là bọn hắn huynh đệ, là bọn hắn ràng buộc. Một nháy mắt, cứ như vậy không có, triệt để hết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, ngươi mới là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, quả cầu kim loại thể chỉ là tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền để mấy trăm binh sĩ mệnh tang hoàng tuyền, nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, quả cầu kim loại thể từ trong hố lớn lăn ra, thế không thể đỡ lăn tiến Tế Châu trong đại quân, đem vô số binh sĩ này nghiền thành thịt muối. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, thật sự là yếu đến thật đáng buồn. Nhìn xem từng cái binh sĩ bị nghiền thành thịt muối, Sừng Châu yêu ma hưng phấn cuồng tiếu, tiếng cười tràn ngập khinh miệt ý trào phúng. Sâu kiến, nghe được Sừng Châu yêu ma kia khinh miệt giễu cợt, Phương Thiên Du lộ ra một vòng trắng bệch cười lạnh, trong mắt bao hàm nước mắt nói. Ngươi gặp qua bọn hắn chỉ mời xa trường, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tràng cảnh sao? Ngươi gặp qua bọn hắn thủ vững trận địa, dục huyết phấn chiến 3 ngày 3 đêm tràng cảnh sao? Ngươi gặp qua bọn hắn đoạt mất nội địa, không tiếc lấy chính mình thân thể làm bia đỡ đạn tràng cảnh sao? Ngươi gặp qua bọn hắn người bị trúng mấy mũi tên, vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía trước công kích tràng cảnh sao? Nói đến đây, Phương Thiên Du nước mắt rốt cục tràn mi mà xuất. Bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, mà thân là tuần vệ quân thống lĩnh Phương Thiên Du, lúc này lại là trá rơi lệ. Hắn nước mắt, vì hắn bộ hạ mà chảy, vì hắn chiến hữu mà chảy, vì tất cả chết đi anh linh mà chảy. Phương Thiên Du đưa tay chỉ hướng đầy đất huyết tương vụn thịt, một đôi sung huyết đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Sừng Châu yêu ma. Bọn hắn từng cái đều là tinh trung báo quốc thiết huyết hảo hán, mà ngươi cái này tà ác xấu xí yêu ma, lại nói bọn hắn là sâu kiến. Vừa dứt lời, một cỗ mang theo vô tận lửa giận nguyên khí, như ấp ủ đến cực hạn sau núi lửa, từ Phương Thiên Du thể nội bàng bạc bộc phát ra. Cỗ này nguyên khí sau lưng Phương Thiên Du hội tụ, hình thành một thanh lấy chỉ riêng hình thái tồn tại trường mâu. Thanh này quang mâu bên trong bạch bên ngoài lục, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Tại thanh này quang mâu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều bị sáng chói bạch quang bao phủ. Phảng phất có một cỗ thần thánh lực lượng, đem bốn phía ma khí đều hoàn toàn xua tan ra. Thậm chí liền ngay cả Sừng Châu yêu ma, tại nhìn thấy thanh này quang mâu về sau, cũng là có chút nhíu mày. Phương Thiên Du cũng không có chú ý tới Sừng Châu yêu ma biểu lộ, hắn lau khô khóe mắt nước mắt, muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Sừng Châu yêu ma. So sánh với bọn họ, ngươi mới là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, đơn giản chính là một đống cứt chó. Câu nói sau cùng, Phương Thiên Du hoàn toàn là khàn cả giọng gầm hét lên. Tại hắn gào thét đồng thời, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa điên cuồng hướng Sừng Châu yêu ma phóng đi. Thống lĩnh đại nhân, không nên vọng động, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng. Mấy tên phó tướng đều vội vàng lớn tiếng khuyên can. Bọn hắn làm Phương Thiên Du phó tướng, đối Phương Thiên Du võ hồn năng lực hiểu rõ vô cùng. Phương Thiên Du võ hồn tên là Thánh Quang Chi Mâu, là một loại lực sát thương siêu cao quang thuộc tính võ hồn. Này võ hồn có thể trực tiếp làm tất sát vũ khí, đối với địch nhân phát động một kích chí mạng. Nếu là bị Thánh Quang Chi Mâu chính diện đánh trúng, dù là liền ngay cả ba hầu cấp bậc nhân vật cũng đều muốn một mệnh ô hô. Thánh Quang Chi Mâu lực sát thương tuy mạnh, nhưng trong ngắn hạn lại chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại tại sử dụng về sau, Phương Thiên Du đem suy yếu đến nỗi ngay cả đứng lên cũng không nổi. Cũng chính là bởi vậy, Phương Thiên Du mới rất ít sử dụng võ hồn, để rất nhiều người đều nghĩ lầm hắn không có võ hồn. Mà lúc này giờ phút này, Phương Thiên Du lại mở ra võ hồn hướng yêu ma phóng đi, cái này hiển nhiên là nghĩ liều mình tương bác. Ai cũng không cho rằng, Phương Thiên Du vận dụng võ hồn lực lượng, liền có thể đánh chết ngay cả ba hầu đều không đối phó được yêu ma. Nếu thật là không cách nào đánh giết yêu ma, vậy hắn hành động như vậy, đơn giản chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghe được bọn binh lính khuyên can, Phương Thiên Du chẳng những không có dừng lại, ngược lại ra tốc phóng tới sừng châu yêu ma, thân ảnh trực tiếp kéo thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Tại khoảng cách sừng châu yêu ma không đủ xa 10 mét lúc, Phương Thiên Du một chân tại mặt đất đạp mạnh, thuận thế mượn lực bay lên không vọt lên, một tay nắm chặt thánh quang trường mâu, hướng phía dưới sừng châu yêu ma đâm tới. Sâu kiến, sừng châu yêu ma khinh miệt nhìn xem Phương Thiên Du, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trôi nổi tại nó đỉnh đầu hoàng kim chiến kích, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn ra, lấy nửa tốc độ âm thanh bắn về phía Phương Thiên Du. Phương Thiên Du nhưng căn bản không có né tránh dự định, mà là tại khóe miệng phát họa lên một vòng điên cuồng tàn nhẫn nhe răng cười, không sợ hãi chút nào hướng hoàng kim chiến kích chính diện đụng vào. Cái kia thanh hoàng kim chiến kích vốn chính là vũ khí của hắn. Hắn sớm đã ôm quyết tâm quyết tử, có thể chết ở vũ khí của mình dưới, đã thỏa mãn. Hoàng kim chiến kích trong nháy mắt quán xuyên Phương Thiên Du lồng ngực, tại trên lồng ngực của hắn phá vỡ một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, đem toàn bộ trái tim đều này móc sạch. Cho dù gặp đả kích chí mạng, Phương Thiên Du vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nắm lấy thánh quang trường mâu tiếp tục hướng sừng châu yêu ma đâm tới. Một kích này là hắn một kích cuối cùng, cho dù chết, hắn cũng muốn trọng thương cái này tội ác tày trời yêu ma, này những cái kia chết đi anh linh một cái công đạo. Phốc thử, nương theo lấy nhục thể bị đâm xuyên thanh âm, kia sáng chói thánh quang chi mâu lại đâm vào sừng châu yêu ma lồng ngực, mũi thương theo nó phía sau xuyên qua ra. Sừng châu yêu ma hai mắt mở to, dùng nhìn như kẻ điên ánh mắt nhìn Phương Thiên Du. Sừng châu yêu ma vốn cho là Phương Thiên Du sẽ vì né tránh công kích của nó mà từ bỏ công kích nó, mà nó lại vạn vạn không nghĩ tới Phương Thiên Du vậy mà hoàn toàn không né tránh, mà là lựa chọn lấy cái chết đổi tổn thương, cận kề cái chết cũng muốn cắn ngược lại mình một ngụm, đơn giản chính là một đầu cẩu phong. Chính là không ngờ tới Phương Thiên Du sẽ lấy cái chết đổi tổn thương, cho nên sừng châu yêu ma mới có thể không có chút nào phòng bị, bị thánh quang chi mâu này đánh trúng. Tại bị thánh quang chi mâu xuyên qua thân thể về sau, sừng châu yêu ma trên người ma khí lập tức bị suy yếu một chút. Thánh quang chi mâu là quang thuộc tính võ hồn, đối yêu ma có rất tốt tác dụng khắc chế. Cũng chính bởi vì thuộc tính khắc chế, Phương Thiên Du thánh quang chi mâu mới có thể đâm xuyên ngay cả ba hầu đều không thể thương tổn sừng châu yêu ma. Nếu không cho dù hắn võ hồn năng lực mạnh hơn, cũng đều đối sừng châu yêu ma không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi 2 giây, thánh quang chi mâu liền ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất tại sừng châu yêu ma trong thân thể, chỉ để lại một cái lỗ máu. Xích hồng sắc huyết dịch, từ nơi này huyết động bên trong dũng mãnh tiến ra. Toàn trường tất cả tướng sĩ đều nín hơi ngưng thần nhìn xem một màn này, phảng phất tại chứng kiến sáng tạo kỳ tích thời khắc. Tuần vệ quân thống lĩnh Phương Thiên Du lại thật đem cái này yêu ma này thương tổn tới. Ngay cả ba hầu thủ đoạn ra hết, đều không thể thương tổn yêu ma, mà Phương Thiên Du lại thương tổn tới. Thống lĩnh đại nhân, không biết lúc nào, binh sĩ bên trong có người kích động hô to lên. Toàn bộ chiến trường bầu không khí đều tại thanh âm này lôi kéo dưới, triệt để trở nên sôi trào lên. Thống lĩnh đại nhân, thống lĩnh đại nhân. Chúng tướng sĩ đều giơ cao vũ khí trong tay, kích động mà hưng phấn cùng kêu lên hô to, thanh thế vô cùng kinh người. Liền phảng phất vừa đánh xong thắng trận, nghênh đón thắng lợi ánh rạng đông. Ngay cả ba hầu liên thủ đều không thể chiến thắng yêu ma, tại chúng tướng sĩ trong suy nghĩ, đã sớm đã dựng nên lên, không đâu địch nổi, không thể chiến thắng hình tượng. Mà lúc này giờ phút này, Phương Thiên Du vĩ đại hành động vĩ đại, lại triệt để lật đổ chúng tướng sĩ đối yêu ma quan niệm. Phương Thiên Du dùng tính mạng của mình, đến nói cho chúng tướng sĩ, yêu ma cũng không phải là không thể chiến thắng. yêu ma cũng đồng dạng có máu có thịt, đồng dạng cũng là sẽ thủ thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, lúc này nàng vẫn như cũ còn tại thở dốc tại chúng tướng sĩ kích động tiếng hô to bên trong. Phương Thiên Du khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, thân thể bất lực đổ vào sừng châu yêu ma dưới chân, chậm rãi nhắm lại nặng nề mí mắt. Hắn mới vừa rồi bị hoàng kim chiến kích xuyên qua lồng ngực, ngay cả toàn bộ trái tim đều bị móc sạch, căn bản vô lực hồi thiên. Coi như thần vực đại năng hạ phàm, cũng không cứu sống hắn. Mà sừng châu yêu ma trên lồng ngực cái kia huyết động, lúc này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chúng tướng sĩ thấy thế con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Năng lực tái sinh, cái này đáng chết yêu ma, lại có được bực này biến thái năng lực. Ghê tởm a, thống lĩnh đại nhân liều mình đối với hắn tạo thành tổn thương, vậy mà liền như thế khôi phục. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, sừng châu yêu ma lồng ngực lỗ máu liền triệt để khép lại như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Sừng châu yêu ma hướng phía trước bước ra một bước, một cước giẫm tại Phương Thiên Du trên đầu, trực tiếp đem hắn đầu giẫm đến vỡ nát, dùng khinh miệt ngữ khí giễu cợt nói: "Ngu muội sâu kiến a, thật sự cho rằng ngươi lấy cái chết đổi tổn thương liền có thể làm bị thương ta sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi." Trên chiến trường tất cả tướng sĩ lúc này đều sắc mặt âm trầm, muốn rách cả mí mắt nhìn xem sừng châu yêu ma. Mỗi một cái tướng sĩ hai mắt đều tràn đầy tơ máu, thậm chí đều hiện lên xuất lễ quang. Tế Châu tuần vệ quân thống lĩnh Phương Thiên Du, hắn khi còn sống tiếu phỉ vô số, nhiều lần bình định Tế Châu chi loạn, vì Tế Châu yên ổn làm ra vĩ đại cống hiến, là Tế Châu trong lòng bách tính thủ hộ thần. Mà bây giờ, hắn lại chết thảm tại cái này yêu ma trên tay. Nhất không thể tha thứ là, cái này yêu ma lại nói hắn là sâu kiến. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Yêu ma, ngươi có thể giết chúng ta thống lĩnh, nhưng xin ngươi đừng vũ nhục hắn. Một phó tướng thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng hội tụ hình thành một cái bóng mờ. Một tên khác phó tướng cũng đi theo thôi động nguyên khí, cũng dơ cao hữu quyền thấy chết không sờn quát. Các huynh đệ, chúng ta cùng đám này quái vật liều mạng. Giết! Sát a, giết sạch đám chó chết này xúc sinh. Mụ nội nó, lão tử hôm nay liền còn không rút lui, cùng đám này đồ chó hoang làm đến ngọn nguồn. Hôm nay không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta vong. Làm thống lĩnh đại nhân báo thù, vì hy sinh tướng sĩ báo thù, vì Tế Châu vô số dân chúng báo thù. Tất cả tướng sĩ đều cuồng loạn gầm thét, tay không tấc sắt điên cuồng phóng tới sừng châu yêu ma. Giống như một đám dập lửa bươm bướm, biết rõ là đang bay nga dập lửa, nhưng bọn hắn cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố bổ nhào qua, cùng những yêu ma này liều cho cá chết lưới rách. Một canh giờ sau, vô hình kết giới đột nhiên bị giải trừ, Lâm Vân thân ảnh từ gian phòng dạo bước đi ra, đi vào trên ban công hướng ra ngoài nhìn ra xa. Nguyên bản bị ma hóa sinh vật đại quân xâm chiếm quảng trường, lúc này đã triệt để lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại đầy đất đỏ tươi thi thể. Ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Vân Nhược Hy cũng cùng đi theo ra khỏi phòng. Lúc này nàng vẫn như cũ còn tại thở dốc, hai gò má hiện ra dư vị ửng hồng, đầy người đổ mồ hôi lâm ly, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt nhu tình như nước, giống như mới vừa cùng Lâm Vân kinh lịch một trận chiến miên. "Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta." Vân Nhược Hy hàm răng khẽ cắn, xấu hổ mở miệng nói với Lâm Vân. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại trong phòng chuyện phát sinh, nàng một trái tim chính là bịch nhảy loạn, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Vân, liền phảng phất làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. "Tiện tay mà thôi." Lâm Vân không có chút nào để ý trả lời, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Vân Nhược Hy thuận Lâm Vân nhìn lại phương hướng, lúc này mới chú ý tới tình huống bên ngoài, không khỏi hơi biến sắc mặt, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Vân phảng phất sớm có sở liệu, chấn định tự nhiên nói ra, "Không có việc gì, chính là ba hầu chiến bại mà thôi." "Ba hầu chiến bại?" Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy lập tức quá sợ hãi, kia trong thành ma hóa sinh vật, đều đi nơi nào? "Đều bị yêu ma tập kết, tiến công Tế Nam Thành, tiếp xuống, ta cũng nên ra sân." Lâm Vân ngắm nhìn Tế Nam Thành phương hướng, phảng phất đã thấy từng màn tại Tế Nam trong thành trình diễn sinh ly tử biệt. ngoài 30 dặm, Tế Nam Thành. Toàn thành bách tính đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi hồi lâu, cuối cùng lại chờ đến một cái tin dữ. Ba hầu bại trận, trọng thương mà về. Ba quận thiên tài, toàn bộ mất liên lạc.